sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, chương 531, thang máy hoàn thành. Trăng sáng giữa trời, Alan nằm tại nhà mình vườn hoa trên ghế nằm. Ghế nằm phía trước là một khối màu trắng màn hình. Hình chiếu bình phong bên trên chiếu rọi hắn hệ thống máy tính. Hình chiếu bình phong phía trên, ba cái camera chuyên chú nhắm ngay Alan con mắt. Alan, nhà máy vi tính này điều khiển hệ thống căn cứ vào con người truy tung kỹ thuật. Hắn không cần động thủ, chỉ cần nằm trên ghế động động con mắt, liền có thể nhẹ nhõm điều khiển hình chiếu bình phong máy tính giao diện. Video còn chưa đủ nhiều a, giải trí vị quá ít. Alan dùng ánh mắt vạch bình phong. Trên màn hình video thác nước hướng chảy dưới huy động. Hắn muốn tìm điểm có ý tứ video. Đáng tiếc thú nhân ở giải trí văn hóa phương diện điểm tương đối sơ cấp. Không để mắt người trước sáng lên tốt video. Alan tại video net tìm không thấy mình muốn nhìn đồ vật. Liền lật đến trực tiếp phần mềm. Nhìn tay thú các muội tử trực tiếp. Dùng ánh mắt ấn mở trực tiếp phần mềm. Trang đầu đề cử liền tung ra một cái trực tiếp vũ trụ thang máy thi công hiện trường hiện trường. Trực tiếp nhiệt độ ngàn vạn cộng, bị trì nẻ tăng thêm, đêm nay nóng nhất, lâm thời nhãn hiệu. Nó ngoài ý muốn gặp may thành công gây nên Alan hứng thú. Trực tiếp vũ trụ thang máy. Vũ trụ thang máy còn không có xây xong đâu. Bất quá tất cả tài liệu đều vận đến mục đích. Chỉ chờ mở làm, Alan ấn mở trực tiếp ở giữa, liền trông thấy phô thiên cái địa mưa đạn. Nhíu mày, lúc này dùng ánh mắt điểm kích màn hình tinh giản mưa đạn muốn phân mấy bước đến điều khiển. Trình tự so âm thanh khống phiền phức. Thế là Alan trực tiếp mở miệng nói. Tinh giản mưa đạn, màn hình đẳng cấp cấp 15 trở xuống người sử dụng. Trực tiếp ở giữa mưa đạn nháy mắt không ba phần. Tư, nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Trong màn hình, dẫn chương trình vừa mới dưới đứng. Sau lưng chính là chân không từ tính lơ lửng đường ống. Cái đường ống này nối thẳng vũ trụ thang máy. Lấy hậu nhân nhóm có thể dưới đứng sau đổi xe vũ trụ thang máy. Đi thang máy bay lên trạm không gian. Cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến hành vũ trụ lữ hành. Trực tiếp thời gian dẫn chương trình hiển nhiên còn tại rung động bên trong. Rời đi nhà ga, liền trông thấy mấy trăm mét bên ngoài siêu cấp công trình địa. Kia là một tòa cự hình tháp cao. Vô số cỡ nhỏ vận chuyển máy bay tại tháp cao bên người vờn quanh. Lại có vô số cỡ nhỏ máy bay không người lái ở trên không xoay quanh. Lít nhà lít nhít, vũ trụ thang máy phát xạ nền móng tựa như một cái tổ ong. Mà nền móng phía trên bay tới bay lui máy móc tựa như ong mật bầy. Bởi vì thi công hiện trường đánh ánh đèn, không tồn tại đập không đến tình huống. Trực tiếp ở giữa khán giả cũng nhìn một lần cho thỏa. Đại quốc trọng khí kiến tạo hiện trường. Nhìn thấy như vậy hùng vĩ kiến tạo tràng diện. Ta quyết định đêm nay học tập đến 12 giờ lại ngủ tiếp. Tán tán tán tán tán. Alan cũng cọ một đầu mưa đạn, học tập trở về không điểm mưa đạn chính là hắn phát. Dưới đáy thú nhân nhất trí cùng gió, cũng biểu thị xem hết trực tiếp liền học tập. Alan mắt thấy tập tục không đúng, nhưng không có biện pháp. Trời mới biết hắn lúc nào kết thúc trực tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ sân khấu quay. Alan rời đi trực tiếp ở giữa, toàn dân cuồng hoan vẫn như cũ. Nhìn một đêm thang máy kiến tạo trực tiếp, sau một ngày, vũ trụ thang máy phía trên, một đài to lớn vòng tròn phi thuyền từ phía trên bên cạnh bay tới. Cái kia to lớn động cơ phun miệng bốc lên nóng bỏng ánh sáng màu lam. Hơn 100 triệu độ plasma buộc lưu không ngừng phun đến phần đuôi. Lúc này vũ trụ thang máy chung quanh đã có mấy trăm tên dẫn chương trình đồng thời trực tiếp. Quan sát đến lớn phi thuyền động cơ chính miệng chậm rãi quan bế. Thay vào đó chính là dưới đáy 8 đài động cơ nhắm ngay mặt đất phương diện phun ra plasma lưu. ổn định tại vũ trụ thang máy chính giữa trên không. Hình tròn phi thuyền đem nanomet công nghệ đặc chế dây thừng rủ xuống đến vũ trụ thang máy. Nền móng, người máy đem 4 cái thô to đặc thù vũ trụ dây thừng cố định lại. Sau đó phi thuyền vũ trụ thẳng đứng lên không. Vũ trụ dây thừng cũng bởi vì không ngừng dài ra. Các thú nhân trợn mắt hốc mồm, nhìn xem hình tròn phi thuyền xuôi theo vào trong mây. Dây thừng cũng bởi vậy kéo dài đến tầng khí quyển bên trong. Nguyên lai vũ trụ thang máy là như thế này tạo a. Hai cây dây thừng ngược lên, hai cây dây thừng chuyến về, đều là dùng để kéo thang máy đồ vật. Giống như vậy kéo một phát muốn, chẳng phải là hôm nay liền xây xong. Ta có chút không nghĩ ra, giống như vậy siêu cấp công trình không nên lâu một chút sao? Máy móc trí năng chế tạo nghiêu bước, trực tiếp ở giữa mưa đạn tiếp tục soát bình phong. Các thú nhân vì quốc gia chế tạo năng lực đánh cô. Alan đã thật nhiều ngày không nhìn vũ trụ thang máy trực tiếp. Hôm nay tại sinh vật sở nghiên cứu mình gen. Đột nhiên thu tới tay cơ nhắc nhở, vũ trụ thang máy đã xây thành, ngay tại nghiệm đang tra, phải chăng tiến về bản địa xem xét. Alan lấy điện thoại di động ra suy nghĩ 3 giây đồng hồ. Lại nói, tại thị chính 17 bên trong phát thông cáo, muốn nhìn vũ trụ thang máy người có thể hướng ta báo danh. Thị chính 17 là hắn cùng từng cái quan viên trọng yếu liên hệ bầy, bên trong có từng cái bộ môn chức vị trọng yếu thú nhân. Điện thoại trợ thủ nghe được Alan giọng nói, tự động đem Alan giọng nói phát đến bầy bên trong, cũng ngắt còng toàn thể. Tích tích, bầy bên trong liên tiếp thu được. 1 giờ chiều, 48 tên thú nhân đi xe buýt tàu điện đi vào đoàn tàu cao tốc đứng. Cùng một chỗ cưỡi chân không từ tính lơ lửng tiến về Đông Châu No Tần thành phố. Bởi vì tiến về No Tần thành phố trước còn phải trung chuyển Trung Châu thành phố. Alan tại Đông Châu là một cái ngắn gọn khảo sát hoạt động. Trung Châu thành phố đám quan chức mặc dù đã về hưu, nhưng nhận được tin tức sau hay là biết lái xe tiếp đãi Alan bọn người. Bơi một cái buổi chiều, cảm thụ Đông Châu nhân dân cuồng nhiệt sùng bái, Alan tại biệt thự ngủ một giấc. Ngày kế tiếp sáng sớm ngồi chân không từ tính lơ lửng đi vào No Tần thành phố. No Tần thành phố gần nhất biến thành du lịch thánh địa. Rất nhiều thú nhân cưỡi chân không từ tính lơ lửng đi vào No Tần thành phố. Tất cả đều là quan sát vũ trụ thang máy. Alan dưới đứng về sau. Nhà ga bên ngoài trên đường cái đều là người. Ô tô đều không có địa phương ngừng. Mọi người cầm điện thoại quay chụp tòa kia cao lớn mà không thể tưởng tượng nổi vũ trụ thang máy. Giống như con mắt đều bị hút vào. Xin mọi người nhường một chút a. Bệ hạ tới. Bản địa người máy nhân viên cảnh sát từ nhà ga bên trong bừng lên. Mỗi một vị người máy tiểu xảo tinh xảo, cầm từng cây gậy điện, đem chen chúc ngắm cảnh con đường thanh lý ra một đầu có thể để cho 10 người song song đi đoạn. Đường, các thú nhân nghe được Alan bệ hạ đến, đều hô lên, biểu lộ cuồng nhiệt, tại ngược vạch cái minh nhật quốc thủ thế. Hô to minh nhật ở trên, Alan vẫy tay đáp lại nhiệt tình của mọi người. Các thú nhân thanh âm như sóng biển đồng dạng truyền hướng phương xa. Đi vào vũ trụ thang máy dưới lầu, Alan đi vào nội bộ ngắm cảnh. Chính viên môn tại vũ trụ thang máy lầu một đại sảnh khắp nơi ngắm cảnh. Như cái hiếu kỳ bảo bảo đánh tới vỗ tới. Alan chạy tới số liệu phòng quan sát, lại dùng tay mò sờ vũ trụ thang máy. Đi qua giám định thuật giám định, đạt được một cái hợp cách kết quả. Đến tận đây vũ trụ thang máy coi xong thành, đi ra phòng quan sát, trông thấy mọi người đã tụ, suy đoán vũ trụ phía trên quang cảnh. Alan trong lòng hơi động, mọi người có muốn hay không đi lên nhìn một chút hành tinh mẹ? Windsor lỗ tai mèo bỗng nhiên khẽ động, kinh hỉ nói, hiện tại có thể lên đi sao? Sẽ không xảy ra vấn đề sao? Sẽ không xảy ra vấn đề. Người máy đã sớm kiểm tra qua. Alan cười nói, Các thú nhân không giống Alan như thế vô điều kiện tin tưởng trí tuệ nhân tạo. Bất quá Alan nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.